Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Ảnh hưởng. Mấy ngày sau, Gap mang theo quân hạm từ đi săn khu rời đi, hướng về hải quân bản bộ Marineford chuyến về. Cùng lúc đó, biển rộng các nơi đều làm lại người chim nơi nào. Thu được một phần ấn có, hải quân anh hùng Gap ngày gần đây đem ở tân thế giới trước đoạn đả kích. Tội ác, tin tức được phần này báo chí hải tặc. Có vui mừng cũng có sầu bi, vui mừng chính là những kia đã đến ngư nhân đảo đảo cùng xa bao đi quần. Đảo bầy hải tặc bọn họ vừa nhìn thấy báo chí liền biết gần đây Gap nhất định phải về hải quân bản bộ một chuyến, dù sao, đây là thông cáo biển rộng tin tức. Hải quân bên trong khẳng định là có hội nghị, các loại Gap rời đi cái kia cái hải vực, liền đem là bọn họ triệt để hướng về tân thế giới tiến quân. Thời gian sự thực cũng đúng như bọn họ nghĩ tới như vậy, bởi vì liền không lâu sau, bọn họ liền từ trên chợ đen thu được Gap rời đi cái kia cái hải vực tin tức. Biết được tin tức này, bầy hải tặc hết sức cao hứng, lập tức liền tụ tập nhân thủ, mênh mông cuồn cuộn tân thế giới xông vào. Cùng này bầy hải tặc vui mừng không giống những kia tứ hải cùng Grand Line trước đoạn khá cao vị trí bầy hải tặc. Được phần này báo chí thời điểm, từng cái trên mặt tràn ngập sầu bi. Gap là cái người nào nha? Bắt sống vua hải tặc Roger hải quân, được gọi là hải quân anh hùng nam nhân. Như thế cường nhân không ở tân thế giới đợi, tại sao muốn tới Grand Line trước đoạn, làm khó dễ bọn họ những này không có danh tiếng tiểu hải tặc nha? Bọn họ chỉ muốn là truy tìm giấc mộng của chính mình cùng tài phú mà thôi. Khủng bố tam giác thuyền buồm lên, Moria nhìn làm lại người chim nơi nào mua được báo chí, khắp khuôn mặt là tối tăm vẻ. Gặp đến trước đoạn, vậy hắn cũng không thể không đi tứ hải tránh hạ phong đầu. Dù sao hắn đào móc thi thể, cùng bắt được bóng dáng có không ít đều là hải quân. Nếu như hắn những việc này bị Gap phát hiện, hắn phỏng chừng chính mình, thất vũ hải, thân phận đều không gánh nổi hắn. Hắn sợ là rất khó hoạt ở mảnh này trên biển rộng. Phải biết năm đó Gap truy vua hải tặc Roger trời cao không đường, xuống đất không cửa. Moria làm từ tân thế giới trở về hải tặc, hắn là vô cùng rõ ràng. Hải quân anh hùng này bốn cái chữ đại biểu phân lượng. Moria hơi hơi suy tư một phen. Cái kia biển hải tặc thi thể nhiều sau, liền mở ra chính mình to lớn thuyền buồm, lén lén lút lút rời đi ma huyễn tam giác khu vực Alabasta Rainbow. Bên trong cá sấu sa mạc ngồi ở chính mình trong sòng bạc, nhìn tờ báo trước mắt, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Hắn làm sao vừa mới chuẩn bị tiến hành kế hoạch, Gap tên kia liền đến, như vậy gọi hắn làm sao vui vẻ chơi đùa. Hắn có thể sẽ không cảm thấy hải quân bản bộ phái Gap đến chỉ là vì đả kích trên biển tội ác, theo hắn phỏng chừng hơn nửa cũng là vì giám thị bọn họ thất vũ hải. Không phải vậy, tại sao hiện tại mới phái Gap đến, sớm không phái tới có điều. Nếu hải quân đã hành động, cái kia kế hoạch của hắn cũng đến hơi sửa chữa dưới. Chiêu chiêu mộ nhân thủ có thể tiếp tục tiến hành, nhưng phát động này cái quốc gia náo loạn, phải các loại Gap tên kia đi rồi mới được. Không phải vậy, hắn cảm giác mình kế hoạch một khi bị hải quân cảm giác được, Gap lão già kia lập tức liền có thể từ xung quanh hải vực chạy tới bắt hắn đối mặt cùng dâu trắng. Cùng một thời kỳ cường giả, cá sấu sa mạc cảm giác mình vẫn là từ tâm tốt hơn. Dù sao, hắn đã qua cái kia tuổi trẻ ngông cuồng tuổi trên quân hạm. Gap ngồi ở mũi thuyền cầm trong tay báo chí, xem một mặt mộng bức. Hắn căn bản không hề thu được bản bộ thông báo, lại liền trực tiếp đăng lên báo, khẳng định là Sengoku tên khốn kia làm chuyện tốt. Sengoku tên kia lại tiên trảm hậu tấu, thông đều không thông báo hắn một tiếng, liền đem hắn phân đến Grand Line trước đoạn. Sengoku có hỏi dò qua hắn ý kiến sao? Liền như vậy qua loa quyết định, tuy rằng Gap cảm thấy phân tới đó cũng không sai. Dù sao Grand Line trước đoạn cách thôn Phú Sa cũng rất gần. Bình thường không có chuyện gì hắn có thể trở về trong thôn giáo dục dưới hai cái tôn tử. Grand Line trước đoạn này một khối là có thể giao cho Lotus. Ngược lại này một khối không cái gì lợi hại hải tặc, lấy Lotus thực lực trước mắt tới nói. Chỉ cần không gặp tứ hoàng hoặc là đại tướng loại hình cường giả, nói như vậy đây vẫn là có thể chạy. Ngược lại Lotus hiện tại cũng không yếu, chính là thực lực trước mắt ở vào rất lúng túng vị trí. So với bên dưới có thừa, so với bên trên thì không đủ. Lão gia tử, Sengoku nguyên soái đây là muốn làm chúng ta à, chúng ta chẳng lẽ không nên phản kích hắn sao? Lotus xem xong báo chí sau khi ở gặp bên cạnh quạt gió thổi lửa, gây xích mích ly gián vì là chính là để lão gia tử cùng Sengoku nháo một trận. Trời mẹ nó ngốc nghếch lão, nếu như ở Grand Line trước đoạn đóng giữ, vậy hắn không phải là không thể về hải quân bản bộ, đóng giữ, hai chữ ý tứ. Lotus vẫn là hiểu được, tuy rằng hắn ít đọc sách, đóng giữ, nói trắng ra không hãy cùng lưu vong gần như sao. Chỉ có thể ở một chỗ đi bộ, về bản bộ còn phải xin, phiền phức muốn chết. Quan trọng nhất chính là Sengoku nguyên soái chắc chắn sẽ không phê chuẩn hắn trở lại. Hắn bắt được hải tặc, phỏng chừng bản bộ chỉ sẽ phái người lại đây trở đi, mà không phải để chính bọn hắn đưa về bản bộ. Lotus ngươi xem một chút tờ báo này lên đều viết rõ. Rõ ràng ràng, Sengoku nói rõ là muốn tiên trảm hậu tấu. Bây giờ nói bất định toàn bộ biển rộng đều biết lão phu với hắn nháo thì có ích lợi gì. Lại nói, ta chỉ là cái trung tướng, Sengoku tên khốn kia là nguyên soái, lão phu còn phải nghe hắn. Gặp sạp buông tay biểu thị chính mình không thể ra sức. Sengoku cái kia lão gia hỏa là nguyên soái, hắn là trung tướng, Sengoku là có thể tiên trảm hậu tấu. Nhưng hắn không thể, ai bảo hắn là trung tướng, quan lớn một cấp đè chết người. Câu nói này có thể không phải nói vô ích, huống chi Sengoku tên khốn kia đều đem chuyện này khắc ở qua báo chí, hoàn toàn ngăn chặn đường lui của hắn, để hắn căn bản không có cơ hội trở lại cò kè mặc cả. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi đó cái ngóc ngách bên trong sao? Lotus rất là uất ức hỏi. Sengoku cái kia xấu lão già quả thực không cho bọn họ đường sống, hiện nay tới nói hình như là Gặp khu lỗ mũi, suy nghĩ một chút phát hiện bọn họ thật giống thật không có biện pháp. Từ chối bản bộ ra lệnh, vậy cũng tốt, là hắn đem ta phân đến bên kia đi, xảy ra chuyện cũng không nên trách ta. Lotus nhíu mày biểu thị chính mình rất không cao hứng. Sengoku cái này hẹp hòi nguyên soái, không cho hắn dễ chịu, vậy ai cũng đừng nghĩ dễ chịu Grand Line trước đoạn. Nhưng là có không ít có thể kiếm chuyện địa phương, ha ha ha. Vậy ngươi tùy tiện nháo, náo động đến càng lớn càng tốt, chỉ cần không làm thương hại đến bình dân là được, Gap ha ha cười nói. Lotus nếu có thể cho Sengoku tìm điểm phiền phức, đó là tốt nhất, chỉ cần không làm thương hại đến bình dân, tùy tiện hắn làm sao nháo đều được. Ngược lại Nga huyên náo càng hung càng lợi hại, hắn liền càng cao hứng, ai bảo Sengoku liền hắn cái này chiến hữu cũ đều hố. Hắn nếu như không tìm về điểm bãi đến, Sengoku sau đó còn không được tên tần hãm hại hắn, yên tâm. Lão gia tử, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ha ha ha hắc. Lotus được Gap cổ vũ, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạn. Tân thế giới Moby Dick lên, dâu trắng nắm trong tay báo chí, cười thập phần mở hưng. Một bên Marco thấy thế, thập phần tò mò hỏi, lão cha, hôm nay qua báo chí viết tin tức gì, để ngài như thế hài lòng nha. Ô lạp lạp, Marco chính ngươi xem. Dâu trắng cười đem báo chí đưa cho Marco. Marco tiếp nhận báo chí, liếc mắt liền thấy báo chí tiêu đề, không khỏi hơi sững sờ. Này hải quân bản bộ tốc độ rất nhanh nha. Vậy thì đem gặp cho điều đến Grand Line trước đoạn đi tới. Nói như vậy, tương lai thật dài một quãng thời gian, bọn họ đều không thấy được Lotus cái kia đáng ghét tiểu quỷ, ô lạp lạp. Lão tử thực sự là hài lòng nha, dâu trắng nắm lên một thùng rượu uống thả cửa cạn sạch. Khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, gặp tên kia bị điều đến Grand Line trước đoạn đi đóng giữ. Lotus tiểu quỷ kia phòng trừng cũng đến theo, vậy hắn thời gian thật dài đều không cần lo lắng. Có người ghi nhớ rượu ngon của hắn, cái kia Grand Line trước đoạn chỉ sợ sẽ không sống yên ổn. Marco thả xuống tờ báo trong tay, cảm thấy Grand Line trước đoạn bầy hải tặc e sợ muốn xui xẻo rồi. Này gặp Lotus là cá mè một lứa, hai người nếu như muốn bắt người, phỏng trừng đón lấy mấy năm, bọn họ đều không nhìn thấy bao nhiêu hải tặc đến tân thế giới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.